Diệp Gia, tác giả Triệt Dạ Lâu Hương, diễn đọc Thiên Vũ. Chuyện phát trên website 2vblog.com. Cầm lòng không đặng sát gần hơn, muốn cho cậu cảm nhận được hơi ấm truyền từ cơ thể tôi. Cũng không rõ qua bao lâu, tôi tự dưng phát hiện tư thế hai người chúng tôi trở nên cực kỳ ám muội. Thân mình chúng tôi gần như sát vào nhau, khoảng cách giữa không biết bị tôi thu hẹp bao nhiêu, bị Diệp Gia thu hẹp bao nhiêu. Tóm lại, cuối cùng chúng tôi tựa sát nhau. Tôi như ôm trọn cậu vào ngực, mùi hương như có như không tỏa ra từ người cậu khiêu khích sợi dây cót trong tim tôi. Căn phòng bóng rổ ngày hoàng hôn cách đây 3 năm lại tái hiện trước mắt. Trong không khí láng đãng màn bụi vàng mỏng, gió lùa ô cửa, Diệp Gia nằm dưới tôi, luẩn quẩn nơi tai là tiếng cậu nhẹ nhàng thở dốc. Nếu như tôi ngầm đặt giả thiết, nếu như thời khắc ấy tôi tiến thêm một bước, hết thảy hiện tại có khi nào sẽ hóa bụi và hay chăng? Không có đồng ý, không có kinh, có lẽ không có cả Diệp Gia suốt 3 năm sống chết bầu bạn. Tôi mỉm cười, lại tự nghĩ, như bây giờ cũng không tồi. Diệp Gia sẽ có một người vợ yêu cậu, trước kể nửa năm nữa còn có thể có một đứa bé cậu yêu. Còn tôi có thể ngắm nhìn gương mặt tươi cười của cậu mỗi một sớm mai, mỗi một chiều tà. Tôi biết cậu khát khao tình cảm, thiết tha được ôm ấp, nhưng điều đó không có nghĩa cậu có thể chịu đựng được thứ tình yêu người đời không chấp nhận. Cậu khổ đủ rồi, cậu dễ rung động hơn người khác biết bao nhiêu. Việc tôi muốn làm là cho cậu thứ cậu muốn và giữ lại thứ cậu không thể nhận. Nếu cậu muốn một cái ôm, tôi cười, thả lỏng cánh tay cậu, rồi đan chéo hai tay trước ngực cậu, cho cậu một cái ôm từ sau lưng đúng nghĩa. Đầu Diệp Gia uể oải ngả trên hõm vai tôi cảm giác vẻ đau buồn nơi cậu mới một lúc một sánh lại. Chúng tôi cứ thế ôm nhau, nhìn ra vòm thinh không, không trăng, không sao ngoài cửa sổ. Không biết qua bao lâu, mây đen ùn ùn, nhưng thành thị bị tấm màn đen vô biên vô hạn phủ chụp kia vẫn xa hoa trụy lạc như cũ. Dẫu trời có tối cỡ nào, miếng cậu chịu nhìn ra xa, cậu sẽ gặp được lỗ hổng ánh sáng. Tôi nói khẽ bên tai cậu, người không chờ trời sáng bao giờ sẽ không biết bí mật này đâu. Tôi biết, Diệp Gia ậm ừ trả lời tôi. Dù thế nào chăng nữa, thái độ kỳ dị mà kinh dành cho Diệp Gia khiến tôi đề cao cảnh giác. Tôi bắt đầu cử người bảo vệ Diệp Gia, đồng ý cũng nghe tôi khuyên, về chỗ cha cô trong thời gian chữa đẻ. Nhà Diệp Gia trở thành nơi tôi thường xuyên ghé thăm. Thậm chí tôi còn nhiều lần cùng một đồng nghiệp bảo vệ cậu khác qua đêm ở nhà cậu. Tôi phát giác Diệp Gia cũng có nhiều việc nóng ngóng. Khả năng bếp núc của cậu siêu kém, hơn nữa nấu cơm mà cứ lơ đãng, toàn vừa nấu vừa đọc sách đánh cờ. Đâm ra cơm khê đã là chuyện thường ngày ở huyện. May mắn thay, cậu chẳng bận tâm lắm, đem cơm khê ngâm nước, thế là cậu bỏ bụng được. Tôi thì từ nhỏ vẫn ăn ngon mặc đẹp, quen sống sang. Cái món như bãi cho than này của cậu, tôi biết nuốt làm sao. Riết rồi cậu nấu cơm hộ cậu đã thành thường lệ khi chúng tôi ăn cơm cùng nhau. Mỗi khi tôi bê thức ăn lên bàn, cậu sẽ bỏ quyển sách đánh cờ sang một bên, mải nhăn mũi chạy tới cạnh bàn hít hà, rối rít khen thơm. Đã có lúc tôi nghĩ chỉ cần được nhìn dáng vẻ này của cậu, tôi đây sẵn lòng một ngày nấu cho cậu 10 bữa. Quãng thời gian ấy, tôi cảm thấy đã được sống vô cùng vui vẻ và mãn nguyện. Ngày nào tôi cũng tìm tòi được một điểm mới mẻ của Diệp Gia. Ví dụ như thói quen nho nhỏ khi cậu ở nhà. Đã vậy, chót cùng tôi còn xác nhận được Diệp Gia chỉ tắm bằng xà phòng và hình như nhãn hiệu gì cậu cũng dùng. Tôi tiếc nuối nhất điểm đó, bởi tôi không kiếm ra mùi hương 3 năm về trước khi cậu nằm dưới tôi là nhãn hiệu nào. Diệp Gia cực ưa sạch, hôm nào cũng tắm, một chuyện khá ư khó tin với một người đàn ông còn độc thân. Chúng tôi từng cười hỏi, đồng ý không ở đây, cậu tắm thơm phức đều đặn hàng ngày làm gì? Cậu nhảy dựng lên, bảo ưa sạch có gì sai. Lại hỏi năm nay còn ai tắm xà phòng lưu huỳnh nữa, mùa đông rét mướt bộ không sợ tắm cho cả da à? Đồng nghiệp của tôi cười gian nói với tôi rằng, anh ta đoán da Diệp Gia chắc chắn rất mịn, còn chưa nói nốt câu chốt đã là cảm thụ của đồng úy. Diệp Gia đã cởi dép truy sát anh chàng lòng vòng. Nói thật, lúc ấy tôi mà khai ý nghĩ còn gian tà hơn thế trong đầu tôi ra. Có khi nào Diệp Gia vào bếp chút dao phay không nhỉ? Cứ thế lại nửa năm qua đi, bên kinh không thấy động tĩnh. Tuy sau đó tôi có đến thẩm vấn gã hai lần nữa, nhưng không thu được kết quả. Hai tháng sau, đành dứt khoát giao gã cho đơn vị trên một cấp giải quyết. Còn giải quyết ra sao, tôi lười hỏi, nhưng lòng vẫn tâm niệm, miễn là vẫn còn đang nắm giữ gã. Đám thuộc hạ của kinh cũng không dám làm gì Diệp Gia. Một hôm, lãnh đạo cấp trên bất chợt gọi điện thăm hỏi. Tôi giật nảy, không vì gì khác. Kể từ sau đợt tôi và Diệp Gia tóm gọn tổ chức buôn lậu ma túy Đông Nam Á, hiệu quả tuy rung cây nhát khí bất ngờ, giúp chúng tôi có nửa năm nhàn nhã. Mỗi ngày chỉ sai cấp dưới đi bắt mấy tên trộm quèn, rồi thì trộm cũng càng bắt càng ít. Gần như tôi đang nghĩ xã hội giờ hết sạch trộm luôn rồi. Mọi người đã có thể giải tán về quê. Văn phòng bừa bộn hết chỗ nõi, tạp chí lung tung vang chất đầy bàn. Giả sử cấp trên đột nhiên ghé chơi, phỏng chừng hiểu lầm mình vô nhầm đại đội phòng chống khiêu dâm ấy chứ. Tôi tự mình lau chùi dọn dẹp suốt cả ngày, gặp Tiểu Phong đang nghịch nước bên phòng pha trà, liền dặn cậu ta: bao giờ về nhớ dặn xếp mấy cậu có người tới chơi, quét tước văn phòng gọn gàng đi. Tiểu Phong đùng đỉnh cầm ấm nước, khinh thường trả lời tôi: anh làm như ai cũng giống, tổ hành động của anh không bằng. Phòng bọn em sạch khỏi nói, với lại người ta đến cũng là thăm anh hùng các anh, chứ phòng bọn em ai thèm. Thằng nhóc con này ngứa đòn phải không? Tôi cười mắng. Tiểu Phong sau vụ lần trước giấu tôi giúp đỡ Diệp Gia tham gia hành động truy kích bắt kinh xong, sùng bái Diệp Gia tận trời. Có khi cậu ta là một trong số rất ít người biết Diệp Gia đã lén lên du thuyền. Vụ ấy ngay cả Diệp Gia tôi còn chưa hỏi tội, hiển nhiên cũng không định làm gì thằng nhóc. Trong mắt, trong lòng cậu ta càng ngày chỉ có mỗi mình Diệp Gia. Người còn non nớt thật là tốt, nghĩ gì cũng hiện ra hết trên mặt. Nhớ lại mình năm xưa, tôi tự lấy làm thổn thức. Còn chưa kịp ân hận, có người đã chạy tới báo tin có ai đó đến. Tôi tức khắc ra ngoài, đi vài bước mới nhận ra mình đang bắt đầu chạy theo cô nàng. Bỗng dưng nhớ Diệp Gia từng cười mắng tôi già rồi mới không biết thẹn. Có thể thấy cho nịnh nọt, nếu không có trải nghiệm nhiều năm thì đúng là khó mà thông suốt. Cứ mãi nghĩ quàng nghĩ xiên, đến khi chạy ra gặp lãnh đạo thì ngầu điên người đầu tiên gặp lại không phải lãnh đạo mà là Đàm Văn. Là anh à? Tôi mừng rỡ. Anh ta nhã nhặn cười nói: tôi đây, tưởng anh quên rồi cơ. Không ngờ đại anh hùng vẫn còn nhớ tôi. Tôi cười đấm nhẹ anh ta một cú, bảo: anh nói gì thế hả? Chúng ta chiến đấu cùng nhau. Sau khi kinh bị bắt, tôi có qua lại một thời gian ngắn ngủi với Đàm Văn, chủ yếu là công việc giao tiếp trong ngày. Sau mới biết họ lên thuyền theo một tuyến khác, ngoài ý muốn gặp phải cuộc đuổi bắt hoành tráng của hải lục không nội địa. Phấn khích tuyệt luân, cuối cùng anh ta giơ ngón cái thẳng tắp. Tuy chỉ quen biết nhau trong gấp gáp, tôi đã có tình cảm quý mến đối với vị cùng ngành có diện mạo lịch thiệp anh tuấn này. Không hẳn chỉ bởi vì anh ta đã giúp đỡ chúng tôi, mà trên hết bởi vì những năm gần đây họ đạt hiệu quả tốt hơn cả chúng tôi nữa. Bất luận là trang thiết bị hay mạng lưới thông tin, tổ ma túy bên Hồng Kông tiên tiến hơn chúng tôi nhiều. Mấy năm nay họ luôn là mũi nhọn tiên phong tấn công các tổ chức buôn ma túy Đông Nam Á. Hơn nữa, hạn chế về hành động cũng ít hơn chúng tôi. Cho nên vài lần hợp tác gián tiếp trước, chúng tôi đều bị thua kém, rất chi buồn bực. Đâu ngờ lần đầu tiên trực tiếp đối mặt, chúng tôi biểu hiện sáng chói như thế. Lẽ dĩ nhiên tình cảm dành cho Đàm Văn tăng gấp bội. Huống chi sau khi Đàm Văn trở về, thường cử người báo tin bên họ cho chúng tôi, kể cả trình độ chuyên nghiệp hay tinh thần hợp tác đều hết chỗ chê. Tới lần này gặp lại, cố nhiên mang đến cho tôi cảm giác thân thiết vô cùng. Tôi và anh ta hàn huyên một chốc mới nhớ đến lãnh đạo, nhưng lãnh đạo lại phấn chấn lạ, không hề để bụng, còn khen: các cậu quen thân nhau thế rất tốt, sau này hợp tác dễ dàng hơn. Tôi cười, lập tức bảo: Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đoàn kết gắn bó. Đã thành quen với thói làng nhàm của tôi, lãnh đạo cũng không lấy làm to tát, lại mở miệng thăm hỏi vài câu về tình hình sức khỏe của cha tôi. Tôi có gì đáp nấy. Đáng tiếc tôi cũng chẳng biết mấy về ông bố của tôi. Ông được lắm người quan tâm vậy, tôi không nhất thiết phải góp vui. Không biết cảnh sát Lâm có ở đây không? Sau khi tôi và lãnh đạo đang nói chuyện, Đàm Văn mới hỏi. Tôi rất nhớ phong thái cậu ấy. Anh ta cười. Nghe anh ta nhắc đến, lãnh đạo cũng nảy sinh hứng thú. Ừ, cậu Tiểu Lâm đấy đâu rồi? Gọi ra đây, tôi cũng muốn gặp. Tôi nghe cấp dưới nói về cậu ta không thua gì truyền kỳ. Công nhận giống truyền kỳ, Đàm Văn cười nói. Cấp dưới của tôi cũng mê cậu ấy lắm. Hên là cậu ấy không làm việc ở Hồng Kông, không thì đã xoán ghế của tôi rồi. Thế này đi, anh ta ngoảnh mặt nhìn tôi. Cứ dẫn chúng tôi đi gặp cậu ấy cũng được. Đi gặp truyền kỳ mà không chịu khó vài bước, đường cũng ngại. Tôi liền đồng ý. Họ khen Diệp Gia, tôi đều thay cậu nhận hết. Trong lòng tôi, Diệp Gia đâu chỉ là truyền kỳ, cậu là truyền kỳ của truyền kỳ. Vì thế tôi xoải bước dẫn đường, quên vãng cả việc nên hỏi lại ý kiến lãnh đạo. Đến trước cửa phòng tài liệu, tôi bày một tư thế khoa trương, nhẩm câu vừng ơi mở ra, rồi cười mở cửa phòng. Ba người chúng tôi đều vừa liếc là cái đã thấy Diệp Gia. Trên thực tế là cậu đang ngồi tại cánh cửa sổ đối diện cửa phòng. Trước khi mở cửa, không phải tôi chưa nghĩ xem tạo hình của Diệp Gia như nào. Tôi tưởng sau khi dặn dò Tiểu Phong, Diệp Gia sẽ ăn vận đồng phục chỉnh chu và sạch sẽ, mặt mày nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn trước máy vi tính một mình nghiên cứu tài liệu, hoặc là đang thảo luận chi tiết nào đó không rõ cùng đám Tiểu Phong cơ. Thực chất Diệp Gia đúng là vận đồng phục, nhưng lại đi chân đất, ngồi khoanh chân trên bệ cửa sổ. Đúng là đang nghiên cứu, nhưng lại là nghiên cứu ván cờ đánh dở đang bày trước mặt. Cảnh tượng này rõ ràng vẫn còn trong thời kỳ xã hội sạch trộm, căn bản không biết có khách đến. Đợi cậu nhận ra người đi vào không phải đồng nghiệp, chúng tôi đã thu hết bộ dạng tự đắc nhờn nhơ của cậu vào mắt. Tay cậu cầm quân cờ vừa nhặt, ngơ ngác nhìn tôi y như tôi ngơ ngác nhìn cậu. Trong ánh mắt kia là đủ hiểu đang oán hận tôi sao lại đột nhiên đưa mấy người này đến làm cậu thành trò hề. Tôi chỉ hành hung hăng trừng mắt với nhóc Tiểu Phong đang đỏ mặt bên cạnh. Diệp Gia nhảy xuống cửa sổ, cũng không thèm xỏ giày mà đưa tay cho Đàm Văn. Lại gặp nhau rồi. Đàm Văn tươi cười bắt tay cậu, rất đỗi tự nhiên. Đúng, tôi cũng không ngờ lại nhanh vậy. Hai người họ tán gẫu đôi câu. Nếu không phải Diệp Gia vẫn đang đi chân đất, tôi thật muốn quăng cái cảnh vừa rồi ra khỏi trí nhớ, tuyệt đối không dám xem thử sắc mặt lãnh đạo. Theo kinh nghiệm cộng sự với ông ấy suốt một khoảng thời gian dài nhiều năm, tôi thừa hiểu.